Xin hãy đúng mực khi hôn. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. FB, cha sen xếp chữ, .. Hàn thần hội, không còn gì để nói. Bởi vì ngay cả bản thân cô cũng không rõ. Việc đoàn phim Thư Từ qua lại lần thứ hai tìm cô diễn thay vai nữ ba, đến tột cùng là cứu hỏa hay phóng hỏa. Trong 2 năm rưỡi từ khi vào giới giải trí, Hàn thần hội từng tham gia vài game show, thành công tích lũy danh tiếng. Sau đó cô bắt đầu đi đóng phim. Vai diễn cơ bản đều là người qua đường nữ thứ N, hình tượng nhân vật cũng vô cùng nhất trí. Bình hoa tiêu giờ đây, chuyên môn phá rối chia rẽ nam nữ chính. Mỗi khi tới cảnh của cô, diễn xuất cay mắt của cô nhất định lại rước lấy 3.000 câu nhục mạ của netizen. Hàn thần hội chưa từng có cơ hội tham gia phim điện ảnh. Cho dù chỉ là vai người qua đường lộ mặt, mặt của cô làm cô không thể trở thành một người qua đường đúng tư cách. Nhan sắc của cô quá đẹp, chỉ cần có screen time, khán giả nhất định sẽ chú ý tới cô. Cô lại dùng diễn xuất cay mắt của mình, thành công, đánh lùi tất cả khán giả. Nhưng bây giờ lại có một bộ phim điện ảnh lớn, Thư Từ qua lại lần thứ hai, tìm cô diễn nữ ba. Hàn thần hội vô cùng quý trọng. Trước đó một trong số trọng tâm công việc là chúng ta yêu nhau đi. Đương nhiên hiện tại đã sửa thành chúng ta bay lượn đi. .. Sau này cơ bản đã flop đi tong rồi. Không bị chửi chết đã không tệ. Căn bản chẳng có hy vọng gì. Mà phim Ánh Lửa Chi Luyến, nhanh nhất cũng phải nửa năm nữa mới phát sóng. Danh tiếng Hàn thần hội vốn không ra gì, lại thêm bị chúng ta bay lượn đi hố. Như vậy trước khi Ánh Lửa Chi Luyến phát sóng, cô rất khó kiếm được những hợp đồng hợp tác tốt, hay một vị trí công tác nhỏ trong những tác phẩm được đầu tư cỡ lớn. Hàn thần hội bây giờ không bằng quá khứ. Trước đây những lúc không đóng phim, cô còn có thể dựa vào nhận vài bản hợp đồng nhỏ và sống thoải mái dễ chịu với chiếc ví nhỏ của mình. Nhưng hiện tại cô chính là người phải kiếm tiền nuôi gia đình. Cô từng đứng trước mặt Trịnh Hào giữ thổi phét. Nếu như nuốt lời, đến tận kiếp sau cô cũng đừng mong ngẩng mặt làm người trước mặt Trịnh Hào giữ. Sang ngày hôm sau, Anemone liền gửi kịch bản phim Thư Từ qua lại lần thứ hai cho Hàn thần hội. Cô vừa đọc được một nửa đã hưng phấn muốn chạy vòng vòng trong phòng. Nữ ba của Thư Từ qua lại lần thứ hai, quả thật là nhân vật lượng thân định chế cho cô mà. Nữ ba này vẫn là một tiêu giờ đầy dựa mặt ăn cơm, nhưng lại là một người thích biểu diễn vô vàn nhân cách. Nói đơn giản thì là diễn tinh. Đối với diễn viên khác, có lẽ bày ra vô vàn nhân cách khác nhau là một thử thách. Nhưng đối với Hàn thần hội, diễn tinh như gió, thường đi bên người, mà nói, quả thật là còn dễ hơn trở bàn tay. Thậm chí diễn xuất ma quỷ của cô còn sẽ phụ trợ cho vai diễn này. Nữ ba trong kịch bản tuy là kẻ thích diễn, nhưng kỹ thuật diễn lại vô cùng cay mắt. Mỗi ngày không phải diễn kịch rồi bị vạch trần, hoặc là đang trên đường bị vạch trần. Hàn thần hội nhún nhảy xoay tròn trong phòng. Trước khi xoay đến choáng váng, cô điện thoại lên gọi cho Anemone. Chị Nene, rất cảm ơn chị. Vai diễn này quá hợp với em. Trời ạ, em kích động tới nỗi nói năng lộn xộn rồi. Em chưa từng nhận được vai diễn nào giống với tính cách em để em phát huy đến thế. Chị Nene, chị tuyệt quá. Cảm ơn chị. Ha ha ha ha. Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười của Anemone. Em đừng vội cảm ơn chị. Miếng bánh ngon này không phải chị tìm cho em, là có người trực tiếp tìm Hoàng Tổng. Hoàng Tổng trực tiếp hạ lệnh giao cho em. Hàn thần hội, chuyện gì thế? Anemone dừng cười, đột nhiên nhỏ giọng, thần thần bí bí nói. Hơn nữa, chị còn nghe đồn là hai biên kịch bộ Thư Từ qua lại lần thứ hai còn cố ý sửa kịch bản gấp xuyên đêm. Kịch bản mà chị gửi em là bản đã chỉnh sửa. Chỉ chỉnh sửa mỗi hình tượng nữ ba của em. Nữ ba bản cũ là một diễn viên múa ba lê cao quý lãnh diễm. Không biết tại sao lại đột nhiên thay đổi 360 độ như thế. Sửa thành một hình tượng ma quỷ như vậy. Hơn nữa các cảnh diễn có liên quan đến nữ ba đều phải quay lại. Hàn thần hội, Một mặt, cô nghi hoặc vì sao Hoàng Tổng lại đột nhiên giao vai diễn này cho cô. Hơn nữa còn làm biên kịch sửa kịch bản suốt đêm. Tuy không dám chắc chắn, nhưng rất có khả năng là sửa chữa vì cô. Một mặt khác, vì sao hình tượng không khác cô là mấy? Là hình tượng ma quỷ, hình tượng khác cô 360 độ là diễn viên múa ba lê cao quý lãnh diễm. Cho nên, cô là một diễn tinh sa điêu cấp thấp à? Có điều ngoài miệng Hàn Thần Hội vẫn cảm ơn Anemone như cũ. Một tháng sau khi Hàn Thần Hội nhận được kịch bản bộ phim Thư Từ Qua Lại lần thứ hai, dưới tiếng mắng ngập trời của người xem, game show truyền cảm hứng và năng lượng tích cực Chúng Ta Bay Lượn Đi vô cùng ngớ ngẩn này đã phát sóng được 4 tập. Bị một sao bao phủ trong dự kiến, nhưng nhiệt độ lại hot ngoài ý muốn. Hỏa lực chủ yếu tập trung trên người Lưu Lượng Trương Nhuận Thần. Hàn Thần Hội thỉnh thoảng bị đạn lạc bắn trúng vài phát. Trong số các khách mời tham gia Chúng Ta Bay Lượn Đi thì Trương Nhuận Thần là người có nhân khí cao nhất. Là center không hề nghi ngờ. Các netizen sớm đã chướng mắt Lưu Lượng. Lần này vất vả lắm mới tìm được cơ hội nên suốt ngày bấm phím mà diss. Đỉnh cấp Lưu Lượng sở dĩ được gọi là đỉnh cấp Lưu Lượng là vì số lượng fan vô cùng khủng bố. Hằng ngày bọn họ đều ngâm mình trong bài văn thơ bày tỏ tình cảm trên mạng. Hai bên mày mắng xong thì tới tao. Ua vô cùng vui vẻ. Nghiễm nhiên là một trận chiến tranh không khói thuốc súng. Còn Hàn Thần Hội thì sao? Chúng Ta Bay Lượn Đi, đời trước là Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Tuy rằng hậu kỳ có cắt ghép quay lại, nhưng chung quy vẫn còn nhìn thấy bóng dáng sâu yêu đương trước đó. Dưới con mắt của fan CP, trong sâu giữa Trương Nhuận Thần và Hàn Thần Hội vẫn có chút ít chemistry. Chủ yếu là do Trương Nhuận Thần quá không biết che giấu. Ánh mắt quá ái muội. Fan Trương Nhuận Thần không thèm ke những việc này. Bọn họ chỉ lo ua với các netizen. Còn thuận tay, bơm tí nước, cho Hàn Thần Hội. Có mắng cô là hồ ly tinh. Có mắng cô, không biết xấu hổ. Có mắng cô, dùng mắt quyến rũ đàn ông. Dù sao fan mà, luôn là mù có chọn lọc. Nhưng người qua đường lại không mù. Một số lớn netizen ồ ạt tràn vào. Bắt đầu phản chiến. Ai là hồ ly tinh? Ai không biết xấu hổ? Ai dùng mắt quyến rũ đàn ông? Đối với bộ phim điện ảnh đầu tiên trong đời, Thư Từ Qua Lại lần thứ hai của mình, Hàn Thần Hội đầu nhập toàn bộ tinh lực làm việc. Thỉnh thoảng bọn Thời San San, Chu Chỉ Hân, Mạnh Tiểu Kết sẽ vứt cho Hàn Thần Hội vài tấm ảnh kép. Vài cái link, làm mỗi lần cô xem xong đều sẽ lâm sâu vào. Hàn Thần Hội cũng cho rằng show Chúng Ta Bay Lượn Đi là một show ngớ ngẩn. Nếu Chúng Ta Yêu Nhau Đi được phát sóng, cô nhất định có thể hot một đợt. Hiện tại nhìn từng trận chiến, rầm rộ, trên mạng, cô lại âm thầm cảm thấy có chút may mắn. May mắn Chúng Ta Yêu Nhau Đi không phát sóng. Nếu không chẳng phải cô sẽ bị lột ra sao? Rõ ràng cô không làm gì cả. Vậy mà cũng có thể bị đạn nổ nửa sống nửa chết. Kiểu hot này khác với kiểu bị các netizen chê bai năng lực nghiệp vụ. Quá công kích cá nhân. Quá bạo lực mạng. Đồng thời trong thời gian này, Trịnh Hào giữ lại bay ra nước ngoài xử lý công việc. Trước khi đi anh nói với cô, nếu không có tiền thì gọi cho anh. Đừng cố chống. Đừng khiến bản thân chịu khổ. Hàn Thần Hội quật cường lắc đầu. Không biết vì sao, cô cứ cảm giác lúc Trịnh Hào Dữ nói thế, vô cùng âm dương quái khí. Như thể anh đang chờ cô nằm liệt giữa đường, chờ cô hết tiền, chờ cô tìm anh đòi tiền vậy. Tuyệt đối không khuất phục. Lúc này không giống với mấy lần Trịnh Hào Dữ ra nước ngoài trước. Trong thời gian này Hàn Thần Hội vẫn luôn bận rộn quay điện ảnh. Rất ít khi đến hộp đêm mua vui. Chủ yếu là vì hiện tại cô phải kiếm tiền nuôi gia đình. Tiểu Kim Khố báo động đỏ. Không thể cứ ăn chơi vung tiền như trước đây được. Những lúc tối rảnh rỗi, Hàn Thần Hội hoặc là đến nhà kính trồng hoa họa lông vũ, hoặc là về phòng ngủ viết câu chuyện tình yêu ma quỷ của Thịnh Giai Đào và Ngụy Họa Họa. Trước đó Hàn Thần Hội đã add lại WeChat Trịnh Hào Dữ. Cho nên cô cũng thường xuyên nhắn WeChat với anh. Hai người bọn họ chẳng bao giờ chat với nhau quá hai câu đã bắt đầu vứt meme công kích nhau. Những lúc Hàn Thần Hội tức hết chịu nổi, cô liền sẽ gọi điện thoại hoặc gọi video cho Trịnh Hào giữ. Nhìn gương mặt đẹp trai chói lóa, nụ cười mê người của anh, trái tim nhỏ thường thường loạn nhịp chốc lát. Sau đó, bật chế độ chửi té tát không còn hình tượng. Thời gian như cắt chảy, chẳng mấy chốc một tháng đã trôi qua. Cuối thu, lá rụng xào xạc, gần đây Hàn Thần Hội rất cáu gắt. Sắp tới sinh nhật Trịnh Hào Dữ rồi. Cô muốn tặng quà cho anh, nhưng lại phân vân không biết tặng quà gì. Hàn Thần Hội, các chị em ơi, bọn mày nói coi, tao mua cho Trịnh Hào Dữ cái nhẫn kim cương to được không? Hàn Thần Hội, không được, không được, nhẫn kim cương to không tốt. Tao mua một, dây chuyền xích to bằng vàng. Thời San San, Chu Chỉ Hân, trợn trắng mắt, dây PG. Thời San San, quá lúa luôn à hát, Chu Chỉ Hân, Hàn Thần Hội, chồng mày đẹp trai như thế, đứng chỗ nào cũng là một phong cảnh, mày nghĩ cái gì mà muốn tặng dây xích vàng cho chồng mày? Hàn Thần Hội, hèn mọn, dây PG, thế tao tặng gì giờ? Tao đâu thể mặc nội y tình thú, sau đó tự gói mình lại, cho anh ấy một sự kích hách chứ? Thời San San, ôi fuck. Hàn Thần Hội mày nghĩ thông rồi. Theo tao thấy ý, so với cái nhẫn kim cương to đùng và dây chuyền vàng như dây xích, Trịnh Hào Dữ nhất định càng thích món quà phía sau hơn. Chu Chỉ Hân, bát gơ mày nói gì vậy? Ngày thường không thể play nội y tình thú gì đó à? Vì sao phải nhất định phải làm quà sinh nhật chứ? Không được, Hàn Thần Hội, vậy làm gì bây giờ? Nếu là boy bình thường, một đôi giày chơi bóng, một chiếc CD đã xong việc. Nhưng đây là Trịnh Hào Dữ. Anh ấy có tiền như thế, muốn gì có đó. Rốt cuộc anh ấy thiếu cái gì đây? Hàn Thần Hội, chẳng lẽ tặng anh ấy đồng hồ ta? Thời San San, đồng hồ vốn là một lựa chọn bình thường, nhưng sau khi mày nhắc tới dây xích vàng, đồng hồ đột nhiên trở nên lúa hơn nữa. Chu Chỉ Hân, dây xích vàng, đồng hồ. Hàn Thần Hội, tao khuyên mày lương thiện. Hàn Thần Hội, tao tặng gì cho ảnh bây giờ? Chẳng lẽ tao tặng nhà tặng xe? Cho dù tặng nhà tặng xe, ảnh vừa mắt sao? Thời San San, đây là một nan đề. Chu Chỉ Hân, đúng là bởi vì chồng mày nhiều tiền quá, cũng chẳng thiếu gì cả, mày mới không thể tặng quà dùng tiền mua được. Dù mày mua quý cỡ nào, ở trong mắt anh ta, cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Hàn Thần Hội, phiền quá, chẳng lẽ tao vẽ bức lông vũ tăng, hoặc là đến chỗ bố tao, chạm một tác phẩm cho anh ấy, liệu anh ấy có thích không? Tao cảm thấy anh ấy rất vô cảm với chạm khắc gỗ. Thời San San, thế này là làm khó tao, trước giờ tao chưa từng tặng quà cho trai. Hàn Thần Hội, Chu Chỉ Hân, trước giờ chưa từng tặng. Vậy mày câu bấy nhiêu đàn ông thế kiểu gì? Thời San San, ai ya, tặng quà gì chứ? Đàn ông ấy mà, mày trực tiếp ném Okamoto vào mặt anh ta. Nói với anh ta, anh yêu, đi lên, chính mình động, thế không phải xong rồi. Hàn Thần Hội, Chu Chỉ Hân, bát gơ mày hay lắm. Có điều Trịnh Hào Dữ là chồng Thần Hội. Hôn nhân là phải kinh doanh, phải có tí ra dáng nghi thức. Nó đâu thể nào ném Okamoto được. Hàn Thần Hội, hôm kỷ niệm 2 năm kết hôn của bọn tao, anh ấy tặng tao một căn nhà kính trồng hoa. Lúc đó tao đang giận lấy anh ấy, nào có tâm trạng chuẩn bị quà tặng. Tao trực tiếp phun nước hoa lên mặt anh ấy. Bây giờ sinh nhật anh ấy, tao nhất định phải tặng. Hơn nữa phải tặng một món tốt nhất, bổ sung luôn cho hôm kỷ niệm ấy. Chu Chỉ Hân, Thần Hội, không thì vậy đi, nếu mày tặng quà quý cỡ nào cũng không thích hợp, vậy tại sao mày không tặng thứ gì đó có ý nghĩa? Không dùng tiền mua được, đồ mày tự tay làm thì sao? Hàn Thần Hội, tao biết làm gì giờ? Tặng anh ấy bức thư pháp, bức lông vũ, chạm khắc gỗ, Chu Chỉ Hân, no, trời ơi, mày chẳng lãng mạn gì cả. Rốt cuộc Trịnh Hào Dữ làm thế nào mà có thể chịu đựng mày cho đến tận bây giờ? Hàn Thần Hội, Anh ấy nhịn tao. Trịnh Hào giữ chính là tên thằng nam thối tha. Bọn tao ai nhịn ai chứ? Bọn mày không hiểu. Chu Chỉ Hân, Thời San San, Thần Hội. Trước đây lúc tao đọc truyện, có thấy nữ chính tự tay làm. Lắc tay đậu tương tư. Tặng nam chính. Rất có ý nghĩa. Nếu không mày cũng làm một cái đi. Chu Chỉ Hân. Đúng đúng đúng. Ý kiến của Badger quá tuyệt. Hàn Thần Hội. Chính là lắc tay đậu tương tư. Vừa lúc Trịnh Hào Dữ không phải người hay mang lắc tay. Không phải trước đó anh ta còn có một cái vòng tay bạch ngọc sao? Mày học theo tiểu thuyết. Làm lắc tay đậu tương tư. Hàn Thần Hội nghiêm túc suy nghĩ cả đêm. Cô cảm thấy ý kiến của Thời San San và Chu Chỉ Hân không tệ. Cho dù cô mua nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, hay mua nhà mua xe thể thao, thì đối với Trịnh Hào Dữ, đều là những thứ bình thường đến không thể bình thường hơn được. Vậy thì, cô liền tự tay làm. Lúc mười mấy tuổi Hàn Thần Hội đã bắt đầu học chạm khắc gỗ với bố cô Hàn Tông Kỳ. Có cơ sở chạm khắc, cô muốn chế tác lắc tay đậu tương tư quả thật là dễ như trở bàn tay. Nói làm là làm, Hàn Thần Hội lập tức lên mạng tra tìm tài liệu. Thế cô mới biết, những lắc tay đậu tương tư bán đầy dậy ấy, cũng không phải dùng đậu tương tư bọn họ thường ăn. Có một số là dùng cam thảo dây, có một số là dùng trạch quạch. Có điều hai loại này đều có nghĩa là tương tư. Hàn Thần Hội nghiêm túc nghĩ. Tuy rằng cô muốn tự tay làm quà tặng sinh nhật cho Trịnh Hào Dữ, nhưng cô không muốn biểu đạt tình ý tương tư, đặc biệt là sau khi anh dùng mim công kích làm cô sôi máu suýt đã không ngủ được vào đêm qua. Nghĩ tới đây, cô lại tức giận dẫu miệng. Hừ, không có tương tư đâu. Vừa khéo bình thường cô thích ăn đậu đỏ. Vậy thì mua đậu đỏ đi. Trịnh Hào Dữ chỉ xứng với thứ này. Trịnh Hào Dữ đi Mỹ ít nhất phải một tháng. Hàn Thần Hội có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Ngoài những lúc tới phim trường, thư từ qua lại lần thứ hai, quay phim. Thời gian còn lại cô đều ở nhà làm quà sinh nhật. Hàn Thần Hội còn cố ý về nhà mẹ đẻ một chuyến. Đi theo Hàn Tông Kỳ đến đại viện ở ngoại thành của Hàn ra lấy loại Vecni thượng đẳng tốt nhất dùng để chạm khắc gỗ. Làm lắc tay, đương nhiên không thể thiếu. Lắc, Hàn Thần Hội mua tài liệu thô, còn mua thêm sợi vàng sợi bạc hàng thật giá thật, tự tay làm từng chút một, yêu cầu của cô rất cao, tốn hết 3 ngày mới tạo ra một cái lắc vừa lòng. Hàn Thần Hội đeo kính râm tự đi siêu thị một chuyến, chọn lựa từng hạt đậu tương tư một, mỗi hôm cô về đến nhà, chuẩn bị tốt cho cảnh diễn hôm sau, liền đến nhà kính trồng hoa, tuần hoàn vô hạn, quá trình. Chọn, khoan, vứt bỏ, chọn lại lần nữa, khoan lại lần nữa. Hàn Thần Hội vẫn không hài lòng. Làm 2 ngày chỉ mới chế tạo ra được 7 hạt đậu tương tư vừa ý. Năm nay là sinh nhật 27 tuổi của Trịnh Hào Dữ. Cô muốn làm 27 hạt đậu tương tư. Cô cẩn thận đánh Vecni lên 7 hạt đậu tương tư nọ. Lại đặt chúng nó lên khay chuyên dùng để chạm khắc gỗ. Phơi khô, 3 ngày sau. Trời âm u, mưa tầm tã. Đoàn phim thư từ qua lại lần thứ hai, lâm thời cho nghỉ. Hàn Thần Hội vừa lúc đang ở Hồng Diệp danh để bèn tăng ca làm quà tặng của mình. Vì trời mưa to nên cô không đến nhà kính mà trực tiếp ngồi trong nhà ăn. Bày đầy đồ chế tác trên bàn ăn. Sau giờ cơm trưa, cơn buồn ngủ ập tới. Hàn Thần Hội mơ màng đi về phòng ngủ. Ngày mưa và ngủ vô cùng xứng đôi. Hàn Thần Hội ngủ đến trạng vạng mới tỉnh dậy. Đợi đến khi cô lười biếng mở mắt ra, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối om, mưa to cũng đã tạnh. Hàn Thần Hội nằm nướng trên giường vài phút, mới chậm chạp ngồi dậy. Trong phòng tranh tối tranh sáng, cô lập tức chú ý tới bàn trang điểm chất đầy hộp quà. Hàn Thần Hội vội bật khỏi giường, chạy chân trần tới trước bàn trang điểm, cầm một hộp quà lên. Không cần mở ra cô cũng có thể dễ như trở bàn tay đoán được. Chủ nhân của đống quà này là ai? Đây là một câu hỏi tặng điểm. Trịnh Hào Dữ đã về rồi. Hàn Thần Hội nhanh chóng xỏ dép lê. Cộp cộp cộp, chạy xuống lầu. Cô vui vẻ nên bước. Nhảy nhót chạy xuống phòng khách. Ập vào mũi là mùi hương trộn lẫn đậu tương tư. Hàn Thần Hội ngơ ngác chớp chớp mắt. Đậu Tương Tư, Hàn Thần Hội mộng bước đi vào nhà ăn. Cùng lúc đó, Trịnh Hào Dữ từ phòng bếp bước ra. Em dậy rồi, lúc anh về thấy em còn ngủ say, cho nên tính tự xuống bếp tạo cho em một kinh hỉ. Trịnh Hào Dữ bưng theo. Kinh hỉ, mà anh tự tay làm. Lộng lẫy bước lên sân khấu. Mau đến đây, xem anh làm món gì cho em. Là món em thích ăn nhất. Hàn Thần Hội liếc mắt nhìn. Đậu Tương Tư nghiền. Trịnh Hào Dữ mỉm cười. Săn sóc bổ sung một câu. Vợ, món tủ của em. Hàn Thần Hội, nhân gian không đáng. JPG, người đâu? Đậy giúp nắp quan tài cảm ơn. JPG, cách chương.